cửu phẩm đan đế quả nhiên không giống với. Cái giá rất lớn a. Cả bao bố huynh nói đều lười trả lời. Điêu Ngoan thản nhiên nói. Mạc Vô Kỵ biết Điêu Ngoan này khẳng định không giống tầm thường. Nếu không, Xích Nhãn Quy cũng sẽ không là người thứ nhất giới thiệu. Đám người Viên Mạc đối với hắn kiêng kỵ như vậy. Các vị đạo hữu, Mạc Vô Kỵ này trước trộm đồ của ta. Ta còn không có tìm hắn tính sổ. Ngày hôm nay ta trước tìm hắn tính sổ, mời các vị làm chứng. Bao bố không có đợi được Mạc Vô Kỵ trả lời, đơn giản đứng lên. Không có người nói chuyện, Mạc Vô Kỵ sau này là nhất định phải ở lại Tinh Không Tà Hải đảo vì mọi người luyện đan. Trước lúc này, tự nhiên muốn cho người giáo huấn Mạc Vô Kỵ một trận, sau đó mới có thể lại đem Mạc Vô Kỵ linh hồn giam cầm hẳn lên. Bao đại đế nói cực phải, chỉ là trước lúc này, ta cũng muốn nói vài câu. Một trong bát đại đế Ngô Hách đứng lên ôm quyền nói, hắn giọng nói cực kỳ rách nát. Bao bố thấy Ngô Hách đứng lên, cũng nói, đó là tự nhiên, Ngô Vinh mời nói. Ngô Hách chỉ vào Mạc Vô Kỵ lớn tiếng nói, người này cực kỳ kiêu ngạo, đến Tinh Không Tà Hải thành trên đường không kiêng nể gì cả. Tinh Không Tà Hải đảo cấm chế của vài bằng hữu bị người này một đường đi qua, đều oanh lung lay lắc lắc. Người trong tộc ta một con rết xám, đang bế quan, người này trực tiếp đánh bể nó hộ trận, sau đó còn dùng lôi cầu làm cho nó bị thương nặng. Mời các vị bình đạo lý, ta yêu cầu hắn bồi thường, có đúng hay không hẳn là nên. Mọi người nghe được Ngô Hách nói, đều cảm thấy thất sách. Mạc Vô Kỵ vì Tinh Không Tà Hải đảo luyện đan là nhất định, thế nhưng là một cái cửu phẩm đan đế trong giới chỉ có bao nhiêu thứ tốt. Tại trước khi khóa cấm Mạc Vô Kỵ nguyên thần, nếu mà có thể trước đem đồ đạc trên người Mạc Vô Kỵ phân một điểm, đây tuyệt đối là một khoản to lớn. Tự nhiên hẳn là, bên trong động phủ ta bảo vật cũng là bị người này trộm đi, người này quả nhiên là cực kỳ ác liệt. Bao bố thứ nhất hưởng ứng nói, hắn biết Ngô Hách cùng ý nghĩ với hắn, muốn trước đem Mạc Vô Kỵ đồ đạc chia hết. Mạc huynh đệ, lẽ nào đây là thật? Xích Nhãn Quy giả vờ nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đích thật là thực sự. Xích Nhãn, lẽ nào tại Tà Hải đảo còn có quy củ sao? Ta không cẩn thận xé rách một cái động phủ, tiện tay đả thương một con rết xám, cũng phải bồi thường. Ngươi biết, tại tiên giới ta một cái cửu phẩm đan đế đi tới chỗ nào đều là tồn tại người khác tôn kính a. Mọi người âm thầm buồn cười, người này cửu phẩm đan đế, quả nhiên là tại tiên giới kiêu ngạo đã quen. Không đợi Xích Nhãn Quy nói chuyện, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Hừ, ta Tinh Không Tà Hải đảo vẫn là địa phương công bằng công chính. Bất luận kẻ nào coi như là thập phẩm đan đế mạo phạm quy củ, cũng phải đối xử bình đẳng. Mạc Vô Kỵ, ngươi còn có cái gì để nói? Điêu Ngoan hừ lạnh một tiếng, đập bàn quát lên. Lần này chính là Xích Nhãn Quy cũng thở dài, thì thào nói, ai, Mạc huynh đệ ngươi vi phạm Tà Hải đảo quy củ, ta cũng không giúp được ngươi a. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hỏi, ta chỉ là phá hủy một phần cấm chế mà thôi, ta vừa không có hủy diệt hắn động phủ. Điêu Ngoan lạnh lùng nói, nếu mà ngươi phá hủy người khác động phủ, ngươi cho là ngươi còn có mệnh ở đây không? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng ôm quyền, thì ra phá hủy động phủ phải đền mạng nhỏ a. Vãi lều à nha, ta thật không biết nơi này lại là địa phương công bằng công chính. Đã như vậy ta nhất định phải bồi thường, nhất định phải bồi thường, không biết làm thế nào bồi thường. Nhìn xem tại phân thượng ngươi quen biết Xích Nhãn, lại đem chiếc nhẫn của ngươi giao ra đây sao? Ngô Hách thản nhiên nói. Mạc Vô Kỵ hầu như hai lời không có, liền đem chiếc nhẫn của mình đưa cho Ngô Hách. Mạc Vô Kỵ lấy ra giới chỉ ngoại trừ một phần rác rưởi tu chân giới linh thạch, không có gì cả. Bất quá hắn giới chỉ cấm chế rất mạnh, chính là Ngô Hách cũng đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ. Thấy Mạc Vô Kỵ chủ động giao ra giới chỉ, bao bố cũng ngồi xuống, kế tiếp là thời điểm hắn và Ngô Hách chia của. Các vị đại năng già, mới vừa mới nghe được Tà Hải đảo là địa phương công bằng công chính, ta an tâm, ta bồi thường cũng là cam tâm tình nguyện. Hiện tại ta cũng có một chút oan khuất nho nhỏ, muốn giải bày một cái, không biết có thể nói hay không đây. Hay đi, Mạc Vô Kỵ sau khi giao ra giới chỉ, nói lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, một chỉ nghiền ép đại điện an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỵ, tên này là ở tiên giới được người tôn trọng quen, tới nơi này ngu ngốc sao? Công bằng công chính, tên này tu luyện thế nào đến tiên đế? Ha ha, Mạc Đan Sư tự nhiên có thể nói. Chúng ta tinh không tà hải đảo chính là công bằng công chính. Rất nhanh Mạc Đan Sư là có thể khắc sâu hơn cảm nhận được. Ngô Hách cười ha ha nói, tâm tình của hắn hiện tại không sai. Một cái giới chỉ cửu phẩm tiên đan đế ở trong tay hắn, tâm tình của hắn muốn không tốt đều không được. Này thật sự là quá tốt, kỳ thực ta cũng là một người thích công đạo. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ nói lấy, sau đó chỉ vào bao bố, mấy năm trước ta đi tà hải sau đó, người này lại đem ta động phủ cấm chế xé rách, lại đem ta động phủ oanh nát, còn chưa tính. Ta lưu lại trong động phủ hơn 9.000 nhánh cực phẩm tiên linh mạch, một cái cực phẩm tẩy tủy đàm cũng bị người này cuốn đi. Dựa theo vừa rồi Điêu Ngoan đại đế cách nói, đó là hẳn là thù chém giết. Mời các vị đại đế chủ trì công đạo. Hiện trường lần nữa nhanh chóng trầm lại, vài tên tu vi yếu một chút càng là tựa đầu thấp xuống. Nếu mà không phải là không đủ tư cách nói, bọn họ thậm chí muốn lên tiếng cuồng tiếu. Hơn 9.000 nhánh cực phẩm tiên linh mạch, tên này cho rằng tiên linh mạch là bồn ven đường đâu nè. Ngô Hách nghiêm trang gật đầu, Mạc Đan Đế nói rất đúng, đích xác hẳn là xử phạt bao bố huynh. Như vậy đi, chúng ta cho phép Mạc Đan Đế tùy ý xử trí bao bố huynh. Chuẩn mẹ, chúng ta cũng không có ý kiến. Vài đại đế còn lại cũng là đồng thời nói. Bao bố khóe miệng tràn ra một tia châm chọc, cả mi mắt đều lười nhướng lên. Mạc Vô Kỵ thấy Xích Nhãn Quy không có phụ họa, đối với tên này ngược lại ác cảm ít một chút. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí a. Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm ôm quyền dạo qua một vòng còn không có chuyển hết. Mạc Vô Kỵ bỗng vừa vung tay, bán nguyệt trọng kích trực tiếp bị hắn tế xuất, cuồn cuộn nổi lên muôn vàn kích mang đánh về phía bao bố. Răng rắc, trong đại điện tất cả bàn ghế tại dưới Mạc Vô Kỵ vô cùng kích mang, tất cả đều vỡ vụn. Kinh khủng cuồng bạo sát ý trong nháy mắt tràn ngập không gian mỗi khắp ngõ ngách. Giờ khắc này tại trong đại điện này tất cả mọi người cảm nhận được cái loại này vô cùng vô tận băng hàn sát ý. Cả không gian tại đây dưới sát ý cũng bắt đầu sợ run. Lúc này mọi người đâu còn nhớ được cái khác, đều mở rộng ra lĩnh vực của mình. Chỉ là mọi người lĩnh vực duỗi một cái bày ra đến, khí tức cuồng bạo như vòng xoáy sóng biển bình thường vậy liền điên cuồng xông về mỗi người. Rắc rắc rắc, tuy cũng không có đứng mũi chịu sào, dưới Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực bao trùm, một phần tu sĩ yếu một chút lĩnh vực tất cả đều vỡ vụn. Vài tên vừa mới bước vào cửu cấp tiên yêu thù, càng là trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sợ điên cuồng lui về phía sau. Chính là bát đại đế lĩnh vực, tại dưới Mạc Vô Kỵ loại này vòng xoáy lĩnh vực trùng kích, cũng từng trận hoảng động, mà bao bố đứng mũi chịu sào, lĩnh vực tức thì bị Mạc Vô Kỵ trực tiếp xé rách. Bao bố thầm nghĩ không tốt, hắn không có lại đem Mạc Vô Kỵ xem ở trong mắt, không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ cư nhiên đáng sợ như thế. Vội vàng, hắn cư nhiên bị Mạc Vô Kỵ nghiền ép. Mạc Vô Kỵ biết bao bố cùng hắn có khoảng cách, thế nhưng chênh lệch cũng sẽ không đến tình cảnh hắn dễ dàng nghiền ép bao bố. Lúc này hắn liền phải thừa dịp bao bố còn không có nhìn thẳng vào hắn, dùng tốc độ nhanh nhất chém giết bao bố, sau đó giết gà dọa khỉ. Rầm rầm ầm, phản ứng kịp, bao bố nhanh chóng mở rộng ra lĩnh vực, thế nhưng là hắn lĩnh vực vẫn là ngay lập tức bị cuốn đi. Vô cùng tận kích mang đã phong tỏa hắn tất cả không gian. Bao bố trong kinh hoàng, trực tiếp nắm lên càn khôn câu. Càn khôn câu huyễn hóa thành vô cùng câu ảnh, muốn mạnh mẽ chống lên hắn lĩnh vực, trước phòng vệ Mạc Vô Kỵ rồi lại nói. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ trọng kích kích mang đánh rớt, không có nửa điểm nhất thời chậm lại liền xé rách càn khôn câu vô cùng câu ảnh. Bao bố quanh người không gian lại một lần nữa bị Mạc Vô Kỵ nắm trong tay. Mọi người ra tay giúp. Bao bố chỉ nói 5 chữ, cũng cảm giác được thân thể mình bỗng nhiên bị trói buộc lại. Sau một khắc hắn nhìn thấy một ngón tay, một loại thiên địa sụp xuống, hồng hoang bùng nổ khí tức đánh về trong bao bố toàn bộ ý chí. Nếu như nói hắn là con kiến hôi trong nhân thế gian một giới, như vậy một chỉ liền nắm trong tay nhân thế gian, trực tiếp vượt qua vô cùng hư không, chậm rãi nghiền ép hướng về phía hắn cái con kiến hôi này. Giờ khắc này, một chỉ là chúa tể cả thiên địa, là vũ trụ mênh mông khởi nguyên. Dưới một chỉ, hết thảy đều có thể niết diệt, hết thảy đều có thể biến mất. Không, bao bố điên cuồng hí lên, hắn muốn thiêu đốt cả người máu huyết, chỉ vì thoát ra chỉ này. Thế nhưng là hắn máu huyết bị đọng lại, hắn hết thảy đều bị người nắm trong tay. Nếu mà có một lần nữa, hắn bao bố tuyệt đối sẽ không đi khinh địch Mạc Đan Sư này. Thế nhưng là hắn không cách nào sống một lần nữa, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một chỉ mang tới hủy diệt từ từ nghiền ép đến trên người của hắn. Mạc Vô Kỵ một bước còn tại trong hư không, đang thi triển ra không gian trói buộc thần thông sau đó, cứ như vậy một chỉ nghiền đi ra ngoài. Hắn muốn phải thử một chút nhìn xem bản thân thất giới chỉ. Một chỉ đánh ra, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, bắt đầu biến hóa. Mạc Vô Kỵ thậm chí nhắm hai mắt lại, lúc này tất cả tại bên trong ý niệm của hắn trở nên rõ ràng. Hắn thậm chí có một loại hiểu ra, dưới một chỉ, tất cả đều con kiến hôi. Hắn một chỉ chính là chúa tể nắm trong tay nhân thế gian, nắm trong tay tất cả sinh mạng cân nhắc quyết định. Dù cho bao bố là một trong bát đại đế, là tinh không tà hải đảo đỉnh cấp cường giả, tại đây dưới một chỉ, cũng là con kiến hôi. Thì ra là như vậy, Mạc Vô Kỵ mở mắt. Bành, thân thể bao bố tất cả đều vỡ vụn, hóa thành một đạo huyết vụ biến mất tại chỗ cũ. Ngay cả nguyên thần, cũng ở dưới một chỉ biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ trương tay lại đem giới chỉ cuồn cuộn thu vào. Hắn đánh giá thấp bản thân thất giới chỉ. Dưới một chỉ căn bản cũng không cần trước thi triển không gian trói buộc thần thông. Bởi vì dưới một chỉ này, tất cả không gian đều là hư vọng. Mạc Vô Kỵ càng là rõ ràng hiểu rõ bên trong thất giới chỉ. Chư pháp không tương, không gian vô sắc. Tại đây một chỉ, tất cả phép tắc tất cả đều hư ảo, tất cả không gian đều có thể không nhìn. Hắn thất giới chỉ là đệ nhất sát giới nhân thế gian. Nếu là chờ hắn tu luyện thành thất sát giới, thất giới chỉ có bao nhiêu đáng sợ. Ban đầu ở cảnh giới tiên tôn, hắn thi triển thất giới chỉ, hầu như bao trùm đi rồi cả người tiên nguyên cùng thần niệm. Hiện tại bước vào tiên đế, một chỉ là để cho sắc mặt của hắn hơi có chút tái nhợt mà thôi. Chỉ là không biết lại thi triển thần niệm tiện ý, kết quả sẽ làm sao? Mạc Vô Kỵ chậm rãi thở dài một hơi, lúc này mới quay đầu nói, thật ngại, mới vừa ra tay hơi nặng một chút, hư hại một phần hoa hoa cỏ cỏ. Xin lỗi, ta nhất định sẽ bồi thường, ta biết mà, cái chỗ này là công bằng công chính, chuyện bồi thường không cần mọi người nói. Cho dù là Mạc Vô Kỵ nói xong, toàn bộ đại điện vẫn còn là một mảnh an tĩnh. Vài tên cửu cấp tiên yêu thú bị Mạc Vô Kỵ lĩnh vực lan đến thổ huyết, lúc này vẫn như cũ vẻ mặt kinh khủng. Bảy đại đế bao gồm Điêu Ngoan ở bên trong, đều là cảm giác được tay đều có chút run rẩy. Phía dưới quần đã ướt đẫm một mảnh. Nếu mà đến lúc này bọn họ không hiểu chọc phải một cái dạng gì tồn tại, bọn họ cũng không xứng tại tinh không tà hải đảo làm bát đại đế. Một chỉ nghiền ép đánh giết bao bố, trước sau mới bao nhiêu thời gian. Bọn họ bảy đại đế vây công bao bố, cũng không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn giết chết bao bố, thậm chí sau cùng còn có thể để cho bao bố chạy trốn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ một chỉ đánh giết bao bố, nói cách khác thực lực của Mạc Vô Kỵ có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ bất kỳ một cái nào bên trong bát đại đế. Điêu Ngoan cũng hít sâu một hơi, bên trong hắn mắt nhỏ có thêm một loại sâu đậm kiêng kỵ. Mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ nói như vậy, Mạc Đan Đế là ỷ vào bản lĩnh, đến ta tà hải thành kiêu ngạo sát nhân sao? Phục hồi tinh thần lại, hắn mơ hồ cảm giác Mạc Vô Kỵ giết bao bố là đánh lén. Nếu mà bọn họ bảy đại đế cộng thêm còn lại cường giả toàn bộ vây công Mạc Vô Kỵ, chưa hẳn thì không thể bắt Mạc Vô Kỵ. Thì ra ngươi lời mới vừa nói là đánh giám a. Người khác hủy động phủ của ta để cho ta bồi thường chính là nên. Ta dựa theo ý ngươi nói giết bao bố, kẻ hủy ta động phủ ta, chính là kiêu ngạo. Tốt lắm, nếu là công bằng công chính như vậy, vậy ta dường như cũng không cần nói đạo lý. Mạc Vô Kỵ nói đến một chữ cuối cùng, lại là một bước bước ra, một quyền đánh ra. Đây là Mạc Vô Kỵ thần thông, liệt vực quyền. Tại một quyền này ầm đi ra đồng thời, Mạc Vô Kỵ bố trí tới hư không trận văn đã phong tỏa điêu ngoan không gian chung quanh. Thất giới chỉ tiêu hao quá lớn, không có khả năng liên tục dùng, dù sao nơi này cường giả nhiều lắm. Điêu ngoan cảm thụ được Mạc Vô Kỵ sát ý, trong nháy mắt lui về phía sau, chỉ là hắn vừa mới lui về phía sau nửa bước, không gian liền xuất hiện một phần vặn vẹo biến hóa. Điêu ngoan không có biết hư không trận văn, cũng không biết Mạc Vô Kỵ vội vàng bố trí loại này hư không trận văn không có trận kỳ phối hợp chỉ có tác dụng dọa người. Coi như là hắn tiếp tục rút lui, cũng sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Có bao bố vết xe đổ, nào dám tùy tiện đi chạm không gian. Hắn động cũng không dám động, cũng là một quyền đánh ra. Ầm, kinh khủng hỏa diễm ở trên hư không nổ tung. Điêu ngoan cũng cảm giác được Mạc Vô Kỵ một quyền này bên trong dĩ nhiên mở rộng ra lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn vốn là bị Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực áp chế, mà Mạc Vô Kỵ một quyền này lĩnh vực lại trực tiếp trì hoãn một quyền này của hắn. Bành, kinh khủng hỏa diễm ra chỉ ở trên liệt vực quyền, cuồng bạo tiên nguyên cộng thêm hỏa diễm trực tiếp lại đem một cái cánh tay của điêu ngoan hóa thành hư vô. Điêu ngoan lại cũng không kịp đoái hoài trong hư không vặn vẹo trận văn, điên cuồng rút lui. Mạc Vô Kỵ không có truy sát, hắn biết tiếp tục truy sát cũng chơi không lại điêu ngoan. Điêu ngoan là bị hắn nghiền giết bao bố dọa sợ, cho nên trong quá trình cùng hắn đấu pháp trước sợ. Chờ điêu ngoan lui ra phía sau, phát hiện hắn hư không trận văn cũng không thể tạo tác dụng, điêu ngoan liền sẽ hiểu được. Mạc Vô Kỵ đối với một quyền liệt vực này ngược lại rất hài lòng. Hắn liệt vực quyền thật lâu không có dung hợp thanh câm chi tâm. Hiện tại lần nữa dung hợp thanh câm chi tâm, dù cho điêu ngoan biết hắn trận văn giả, cũng sẽ bị chế. Khác biệt duy nhất, chỉ là điêu ngoan cánh tay không giữ lại được mà thôi. Mạc Vô Kỵ cùng điêu ngoan chiến đấu vẫn là trong sát na, chờ mọi người phản ứng kịp sau đó, chiến đấu đã kết thúc. Điêu ngoan bị Mạc Vô Kỵ đánh rớt một cánh tay. Điêu ngoan sắc mặt âm trầm, hắn cư nhiên bị Mạc Vô Kỵ dọa sợ, dẫn đến một cái cánh tay vứt bỏ. Lúc này hắn khẳng định nếu mà mọi người đồng tâm hiệp lực, vẫn là có thể giết chết Mạc Vô Kỵ. Hắn cũng là không nói gì thêm, hắn biết, sẽ không có người nào đứng ra phụ họa hắn. Đắc tội Mạc Vô Kỵ loại này kẻ hung ác nữa, hắn nói không chừng sẽ thật bị giết chết. Một tiên quả không biết là dạng gì bị điêu ngoan nuốt vào, điêu ngoan cánh tay trong nháy mắt liền lần nữa hoàn nguyên. Tất cả mọi người rõ ràng, bởi vì cánh tay này thực lực của điêu ngoan giảm xuống rất nhiều, không có cái mấy chục vạn năm cũng đừng nghĩ phục hồi như cũ. Mạc Vô Kỵ cười tủm tỉm nhìn mọi người im ắng không tiếng động, nói, mọi người mời ngồi đi, chúng ta bây giờ nói một chút về sự tình niết không quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, tính toán. Mạc Vô Kỵ xích nhãn quy khô khốc nói, Mạc huynh nói là, hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta hay là ngồi xuống từ từ nói chuyện. Đảo mắt là hắn xưng hô liền từ Mạc huynh đệ đi tới Mạc huynh, trong lòng hắn cũng là kinh đào hải lãng. Tại thu được Mạc Vô Kỵ lần nữa trở lại Tà Hải đảo thời điểm, hắn không phải là không có nghĩ tới muốn đơn độc lại đem Mạc Vô Kỵ ở lại tiểu huyền võ sơn của hắn. Về sau hắn nghĩ đến Mạc Vô Kỵ trở lại Tà Hải đảo, tin tức nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài. Bao bố là biết Mạc Vô Kỵ tồn tại, hắn lưu lại Mạc Vô Kỵ, rất có thể đắc tội còn lại bảy đại đế. Cân nhắc đến những thứ này, hắn mới không có trở về mạnh mẽ lưu lại Mạc Vô Kỵ. Hiện ở trong lòng hắn chỉ có nghĩ mà sợ cùng may mắn, Mạc Vô Kỵ đáng sợ như thế. Nếu mà hắn thực sự muốn lưu lại Mạc Vô Kỵ, phỏng chừng lúc này hắn xích nhãn quy sớm đã biến mất từ thế giới này. Những người còn lại đều chính bản thân lấy ra ngồi đắng. Về phần để cho Mạc Vô Kỵ bồi thường, vậy là không có ai dám nói. Viên Mạc trong lòng là mừng rỡ không thôi. Hắn thật không ngờ Mạc Vô Kỵ cư nhiên cường đại như vậy. Bất quá lúc này, hắn là sẽ không nói chuyện. Dù sao Mạc Vô Kỵ chiếm thượng phong, hắn không cần phải lại đi đắc tội người. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, Mạc Vô Kỵ ánh mắt quét một cái. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ ánh mắt quét tới, Ngô Hách phía sau lưng có chút cảm giác mát. Hắn mới vừa rồi còn mạnh mẽ để cho Mạc Vô Kỵ lại đem giới chỉ giao ra đây. Nếu mà Mạc Vô Kỵ tìm hắn phiền phức, làm sao bây giờ? Lúc này coi như là ngu ngốc, Ngô Hách cũng biết Mạc Vô Kỵ cho hắn chiếc nhẫn là một quả rác rưởi mặt hàng. Bằng không, dùng Mạc Vô Kỵ người như thế há có thể như vậy thống khoái. Huống hồ Mạc Vô Kỵ lấy ra bán nguyệt trọng kích, hiển nhiên hắn còn có chiếc nhẫn chữ vật khác. Nếu như nói trước hắn đạt được Mạc Vô Kỵ chiếc nhẫn chữ vật là như ngày tháng 6 uống một chén nước đá, hiện tại hắn cả người cũng không được tự nhiên, thật giống như ngồi nướng lô bên trong bị thiêu đốt bình thường giống nhau. Không phải là còn muốn chút mặt mũi, hắn đều chủ động lại đem giới chỉ hoàn trả cho Mạc Vô Kỵ. Đang ở Ngô Hách suy nghĩ làm sao lại đem giới chỉ hoàn trả cho Mạc Vô Kỵ thời điểm, trong đầu của hắn truyền đến Điêu Ngoan truyền âm: Ngô huynh, ngươi cho là ngươi lại đem giới chỉ cho người này sẽ chỉ là biết quên đi sao? Hắn sẽ chém tận giết tuyệt. Bao bố chính là ví dụ, bao bố căn bản cũng không có nghĩ tới muốn giết hắn, đối với người này chỉ là vấn trách một cái mà thôi, hiện tại kết cục làm sao? Ngươi cầm người này giới chỉ, trông cậy vào hắn buông tha ngươi, đó chính là người si nói mộng. Buông tha không thiết thực ý nghĩ sao? Đợi lát nữa ra Tà Hải sau điện, chúng ta mượn Tà Hải lôi thành xuất thủ, chỉ cần chúng ta 7 người đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa Tà Hải thành khốn giết đại trận, đến lúc đó nhất định có thể giết chết hắn. Ta sẽ tiếp tục liên hệ mấy người còn lại, ngươi chỉ cần cam chịu liền tốt rồi. Gần như là tại đồng thời, bao gồm Xích Nhãn Quy ở bên trong, còn lại 5 người như nhau nhận được Điêu Ngoan truyền âm. Xung quanh không gian ba động, Mạc Vô Kỵ há có thể không biết. Chỉ là thực lực của Điêu Ngoan rất cao, hắn không cách nào bắt lấy đến Điêu Ngoan truyền một ít gì nói. Chỉ muốn nhìn ra Nhất Trọng chuẩn bị đứng lên hướng hắn chào hỏi, chỉ là di chuyển một cái thân thể cũng không có động tĩnh, Mạc Vô Kỵ liền đoán được. Phỏng chừng là chuẩn bị liên thủ đối phó hắn. Dù cho như vậy, Mạc Vô Kỵ cũng là vui mừng không sợ. Tà Hải Thành này là lôi hồn thạch luyện chế không sai, nhưng này lôi hồn thạch bị trà đạp. Tuy tiện có một cái cửu cấp tiên trận hộ thành, nhưng lôi hồn thạch kiến tạo Tà Hải Thành đẳng cấp quá thấp. Hơn nữa hắn sớm có chuẩn bị, sớm đã bố trí một đống hư không trận văn. Một khi thực sự đánh nhau, hắn một cái bát cấp tiên trận đại sư hoàn toàn có nắm chắc khống chế được Tà Hải này thành đại trận. Chính là không khống chế được, hắn tự bảo vệ mình cũng là cũng đủ. Ngô Hách đạo hữu, không biết Niết Không Quả này ở địa phương nào a? Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người Ngô Hách. Ngô Hách trong lòng thở dài, hắn rất không muốn Mạc Vô Kỵ để mắt tới hắn. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi hắn, hắn còn không dám không trả lời. Một khi hắn không trả lời, đó chính là cho Mạc Vô Kỵ mượn cớ. Lúc này cho Mạc Vô Kỵ mượn cớ, hắn Ngô Hách cũng không có lá gan lớn như vậy. Tà Hải Thành trong đại điện, nhưng không có gì đỉnh cấp khốn sát trận. Dù cho phía ngoài khốn sát trận, hiện tại cũng không có cách nào phát động. Tại Ngô Hách không biết phải làm thế nào lúc nói, một trong bát đại đế thần tộc cường giả Xâm Lan bỗng nhiên mở miệng nói: Mạc đạo hữu là ta Tà Hải đảo một thành viên, tự nhiên bản thân có quyền lợi phân phối Niết Không Quả. Chỉ là chúng ta trước mỗi lần phân phối Niết Không Quả, đều tụ tập ở chỗ này tiến hành một phen giao dịch. Đương nhiên, Mạc đạo hữu nếu là không kịp đợi, chúng ta cũng có thể trước phân Niết Không Quả. Xâm Lan lời vừa nói ra, Điêu Ngoan trong lòng chính là vui vẻ, người còn lại cũng đều hoàn toàn hiểu Xâm Lan ý tứ. Đây là đồng ý Điêu Ngoan ý nghĩ, chuẩn bị diệt trừ Mạc Vô Kỵ. Tinh không Tà Hải Thành tuy có liên khóa khốn giết đại trận, có thể câu thông lôi giết. Thế nhưng cái này đại trận gần như là không mở ra. Dù sao tại tinh không Tà Hải đảo, vô số năm qua thế lực sớm đã tạo thành cố định. Bát đại đế nắm trong tay Tà Hải đảo, cái này tinh không Tà Hải Thành đại trận đã ở bát đại đế khống chế. Người nào cũng không có thể đơn độc khởi động cái này khốn giết đại trận. Hiện tại Xâm Lan lên tiếng lưu lại Mạc Vô Kỵ, đó chính là muốn lợi dụng thời gian để cho người ta đi phát động cái này khốn giết đại trận. Sở dĩ muốn lợi dụng thời gian là bởi vì bao bố giới chỉ bị Mạc Vô Kỵ cuốn đi. bao bố khống chế trận kỳ tại trong giới chỉ, không có khả năng cầm lại bao bố tấm trận kỳ này, cũng chỉ có thể tốn thời gian đi một lần nữa dùng cái khác phương thức khởi động khốn giết đại trận. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, ta đương nhiên không có vấn đề, chỉ là thời giờ của ta rất khẩn trương, nếu như không có thứ tốt nói, ta sợ không có khả năng ở chỗ này chờ lâu a. Mạc Vô Kỵ cũng không biết muốn phát động tà hải thành khốn sát trận yêu cầu 8 tấm trận kỳ, nhưng hắn đoán được bọn người kia nhất định là muốn kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian mục đích không phải là hai cái, một là rời đi Niết Không Quả, thứ hai vây khốn hắn mà thôi. Niết Không Quả hắn căn bản cũng không sợ hãi rời đi, nếu mà cầm không được Niết Không Quả hắn sẽ rửa theo trình tự, đi bái phỏng mỗi một cái đại đế động phủ. Hắn liền không tin mình tại tà hải đảo nháo như vậy, bọn họ không xuất ra Niết Không Quả. Về phần vây khốn hắn, tối đa mượn tà hải thành cùng tà hải thành lôi hệ khốn sát trận mà thôi. Hắn này càng là không sợ, đó là tự nhiên, ta liền thả con săn sắt, bắt con cá rô sao. Ta muốn giao dịch đồ đạc là một món bát cấp phòng ngự tiên trận trận bàn, cái trận bàn này gọi vạn nguyên hộ trận, ta yêu cầu đỉnh cấp công kích pháp bảo. Chờ Mạc Vô Kỵ nói xong, Xâm Lan lại là người thứ nhất nói. Trong lòng Mạc Vô Kỵ sửng sốt, bát cấp tiên trận trận bàn mặc dù không tệ, nhưng đây coi như là thứ tốt gì. Tại trong mắt hắn, cái đó và rác rưởi liền không có bất kỳ khác nhau. Loại này trận bàn, hắn muốn mà nói, chỉ cần có tài liệu, hắn có thể luyện chế một đống lớn. Ta có một kiện bát phẩm tiên khí, Lưu Phi Tiên Thương. Nếu mà Sâm huynh cảm thấy có thể, cái này trận bàn liền giao dịch cho ta. Gia Nhất Trọng vừa nghe đến bát cấp tiên trận trận bàn, liền nói nhanh. Ta ra một món cửu cấp thiên vực vòng. Này của ta món pháp bảo chẳng những có thể công kích, vẫn có thể phòng ngự. Mạc Vô Kỵ trong mắt dần hiện ra một tia không đổi phát giác kích động nói. Chỉ là trong nháy mắt, Mạc Vô Kỵ liền phản ứng kịp. Xâm Lan bát cấp phòng ngự tiên trận bàn rác rưởi chỉ là nhằm vào hắn mà nói. Hơn nữa hắn suy đoán Xâm Lan giao dịch mục đích tuyệt đối không phải là dùng bát cấp trận bàn đổi công kích pháp bảo, mà là muốn nhìn một cái hắn Mạc Vô Kỵ có đúng hay không tinh thông trận đạo. Nếu mà hắn Mạc Vô Kỵ tinh thông trận đạo, vậy đối với trận bàn này cũng sẽ không nóng bỏng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, bọn người kia là thật muốn thông qua tà hải thành khốn sát trận vây khốn hắn. Vô luận đoán đúng hay không, Mạc Vô Kỵ đều không chút do dự ra giá. Hắn giết chết tiên đế cũng không phải một cái hai cái. Trong giới chỉ cửu cấp tiên khí cũng có vài món như vậy. Hắn mình chính là một cái cửu cấp khí đế. Mặc dù là vừa mới bước vào, vậy cũng miễn cưỡng có thể luyện chế ra cửu cấp tiên khí. Gia Nhất Trọng trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Sau cùng vẫn lắc đầu một cái. Không có tiếp tục ra giá. Lại đem trận bàn tặng cho Mạc Vô Kỵ. Tốt, cái phòng ngự trận bàn này chính là của Mạc Đạo Hữu. Xâm Lan nói xong, không chút do dự đem trong tay trận bàn ném cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng là lấy ra cửu cấp thiên vực vòng thảy qua. Trong lòng hắn cười nhà, thần tộc này quả nhiên không phải là đồ tốt. Tên này thật đúng là cẩn thận. Biết hắn khẳng định không phải là cao cấp tiên trận sư, còn muốn dùng trận bàn tới thử hắn. Bởi vì một cái đan đế, liền yêu cầu vô số năm tháng cùng tài nguyên đi trồng chất. Trở thành một đan đế, muốn lại trở thành một tiên trận sư, này quá gian nan, có thể nói là ít khả năng. Đáng tiếc tên này không biết hắn tu luyện là bất hủ phàm nhân quyết. Trước đây khí đế hứa tục nhân coi như hắn mặt nói qua, tu luyện bất hủ phàm nhân quyết người, vô luận là học khí đạo, học đan đạo hay là học trận, phù, đều là thoải mái nhất. Hơn nữa năng lực lĩnh ngộ cùng tốc độ đều là của người khác gấp mấy lần. Trên thực tế cũng là như vậy. Hắn tu luyện tới nay, học tập những thứ này đều là có thể thông qua khải đạo lạc suy một ra ba. Cho nên hắn chẳng những biết trận đạo, khí đạo cũng không kém. Mạc Vô Kỵ khẳng định bao bố không có đưa hắn tại Thủy Đàm Động Phủ tình huống nói ra. Nếu không, Xâm Lan hẳn là biết hắn là một cấp bậc không thấp tiên trận sư. Ta muốn giao dịch chính là một món cửu phẩm tiên tài Kim Cương Huyễn Xa. Muốn giao dịch một loại quyền loại thần thông. Cái thứ hai đứng ra nói chuyện là Tiết Lô. Mạc Vô Kỵ trong mắt dần hiện ra nồng đậm thất vọng, thậm chí còn lắc đầu. Ngô Hách vẫn đang chú ý Mạc Vô Kỵ, thấy Mạc Vô Kỵ loại vẻ mặt này, trong lòng cả kinh. Hắn liền biết Mạc Vô Kỵ đối với những thứ này giao dịch đồ đạc có chút nhìn không thuận mắt. Chẳng những là Ngô Hách, bao gồm Điêu Ngoan ở bên trong muốn ám toán Mạc Vô Kỵ, đều có chút lo lắng. Nếu mà tiếp tục dùng loại này bình thường vậy đồ đạc giao dịch, sợ rằng Mạc Vô Kỵ không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Không có người nào cùng Tiết Lô giao dịch. Lần này không đợi những người còn lại nói chuyện, Điêu Ngoan liền chủ động đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói: Mạc đạo hữu, trước thái độ của ta có chút không đúng. Thế nhưng bao bố là bằng hữu của ta, ta hy vọng có thể lại đem bao bố giới chỉ giao dịch trở về, mời Mạc đan sư ra giá. Dừng một chút, Điêu Ngoan tiếp tục nói: Đương nhiên, nếu mà Mạc đạo hữu nguyện ý giao dịch, có thể tùy ý ra giá. Điều kiện tiên quyết là Mạc đan sư không có khả năng lấy đi bất kỳ vật gì của bao bố huynh. Mạc đạo hữu nếu như muốn giao dịch này từ giờ trở đi thì không thể vận dụng thần niệm. Nếu không, chúng ta giao dịch trở thành phế thải. Mọi người nghe nói như thế, cũng không có nói tiếp nói. Hiển nhiên mọi người hiểu rõ Điêu Ngoan ý tứ. Điêu Ngoan là muốn từ bao bố trong giới chỉ trực tiếp lấy ra trận kỳ, như vậy sẽ tiết kiệm hàng loạt thời gian. Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới Điêu Ngoan lại muốn hắn giới chỉ. Vô luận Điêu Ngoan là ý tưởng gì, Mạc Vô Kỵ chữ thần lạc đã là vượt qua bao bố giới chỉ cấm chế. Hắn vận dụng thần niệm người khác có thể nhận thấy được, nhưng Điêu Ngoan coi như là thông minh gấp 10 lần, cũng sẽ không đoán được hắn có chữ thần lạc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 805, vui vẻ cả làng giao dịch. Mạc Vô Kỵ coi như là một bát cấp tiên trận đại sư, lại là một cửu cấp khí đế. Bao bố điểm ấy cấm chế trình độ tại trong mắt hắn căn bản cũng không đủ nhìn xem. Huống chi bao bố sớm bị giết chết, cấm chế càng là buông lỏng. Hắn thậm chí không có phá hư bao bố giới chỉ cấm chế. Chữ thần lạc thần niệm liền đi vòng qua cấm chế, nhìn thấy tất cả đồ đạc trong giới chỉ bao bố. Có ít nhất 40 nhánh tiên mạch, trong đó cực phẩm liền chiếm cứ phân nửa. Còn có một cặp tiên linh thất cấp trở lên. Về phần lôi hồn thạch, đó là chất đóng tựa cùng núi nhỏ bình thường giống nhau. Mạc Vô Kỵ hoài nghi bát đại đế tại một chỗ tìm được một cái lôi hồn thạch mỏ to lớn, lúc này mới phú quý dùng lôi hồn thạch xây thành, sau đó mỗi người đều phân một đống. Khi Mạc Vô Kỵ thấy một gốc cây hư không niết bàn căn, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Điêu Ngoan muốn giao dịch chiếc nhẫn của bao bố. Hư không niết bàn căn, đây là vô thượng trí bảo. Là bảo vật không có đẳng cấp cực kỳ thưa thớt a. Nếu mà hắn không có niết bàn, hắn sẽ toàn lực đi trao đổi một gốc cây hư không niết bàn căn. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lại đem lôi hồn thạch cuốn đi 60%, lấy đi 10 nhánh cực phẩm tiên linh mạch, đồng thời lấy đi một nửa tiên linh thảo. Về phần hư không niết bàn căn, hắn làm theo đưa vào bản thân bất hủ giới. Dùng thực lực của hắn bây giờ, lại đem bất hủ giới tới gần giới chỉ, dùng chữ thần lạc rời đi đồ đạc, không có người nào có thể thấy bất luận cái gì không thích hợp. Hắn tại thời điểm rời đi đồ, xung quanh cả nửa điểm thần niệm cũng không có ba động. Sở dĩ còn để lại một đống đồ đạc, Mạc Vô Kỵ là muốn nhìn một chút Điêu Ngoan có thể ra đến giá bao nhiêu. Mạc đạo hữu suy tính làm sao? Thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào, Điêu Ngoan lần nữa hỏi thăm một câu. Mạc Vô Kỵ xoa xoa cái trán, cau mày nói: Ngươi trước ra cái giá tiền, ta xem một chút hợp không, nếu mà không thích hợp ta sẽ không giao dịch. Dù sao ta đạt được chính là bao bố giới chỉ, bao bố coi như là một trong bát đại đế, trên người thứ tốt phỏng chừng cũng sẽ không ít so với ngươi sao. Nói đến câu nói này, Mạc Vô Kỵ nhìn thấy một quả trận kỳ, rất rõ ràng là một quả khống chế hộ thành đại trận trận kỳ. Mạc Vô Kỵ tu luyện đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu vây công cùng nguy hiểm. Cái này trận kỳ vừa ra hiện, hắn liền biết mình trước suy đoán Điêu Ngoan là vì này hư không niết bàn căn mới muốn bao bố giới chỉ, có thể có chút sai lầm. Hư không niết bàn căn loại bảo vật này, bao bố chiếm được cũng sẽ không nói cho Điêu Ngoan. Điêu Ngoan rất có thể là vì một quả trận kỳ thần niệm của Mạc Vô Kỵ có thể rõ ràng cảm thụ được là một quả phân khống trận kỳ. Nói cách khác, tinh không tà hải thành khốn giết đại trận, rất có thể là bát đại đế liên thủ khống chế. Bao bố cái này trận kỳ bất quá là một trong tám tấm phân khống trận kỳ mà thôi. Hắn giết chết bao bố, nếu mà cái này trận kỳ không cho điêu ngoan, bên ngoài muốn phát động cái này khốn giết đại trận, cũng có chút trở ngại, hoặc là nói yêu cầu lãng phí nhiều thời gian hơn. Mục đích cuộc giao dịch này cũng rõ ràng, là muốn kéo hắn ở chỗ này. Bên ngoài thật là khởi động khốn giết đại trận. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, thần niệm bắt đầu ở bên trong trận kỳ khắc trận văn. Nếu mà hắn không hiểu trận đạo, bị gài bẫy là đáng đời. Hiện tại cư nhiên tại trước mặt hắn một cái đứng đầu bát cấp tiên trận tông sư dùng khốn sát trận. Đợi lát nữa hắn muốn cho mấy tên này biết vì sao không có khả năng đắc tội trận đạo đại sư. Cùng đám người điêu ngoan nghĩ như nhau, Mạc Vô Kỵ như nhau hy vọng đối phương phát động tinh không tà hải thành khốn giết đại trận. Nếu như đối phương không phát động khốn giết đại trận, tà hải đảo những cường giả này cứng rắn dựa vào cứng rắn liên thủ đối phó hắn, hắn cũng chỉ có thể bỏ chạy. Đừng nhìn hắn trước chém giết bao bố, đó là bởi vì những người khác không có xuất thủ, mà bao bố còn đem hắn xem như trước đây tiên tôn thời kỳ tu vi, vội vàng bị hắn một chỉ đánh giết cũng không ngạc nhiên. Một khi tinh không tà hải thành khốn giết đại trận phát động, vậy là bất đồng. Chỉ cần hắn đã khống chế khốn giết đại trận, coi như là nơi này hết thảy cường giả vây công hắn, hắn cũng không sợ hãi. Kém cỏi nhất kình lực kết cục, đánh không lại cũng có thể thong dong rời khỏi. Chiếc nhẫn của ta ở chỗ này, Mạc đạo hữu có thể tự mình xem. Điêu ngoan cư nhiên cầm ra chiếc nhẫn của mình ném đi ra, giới chỉ lơ lửng trên không trung. Mạc Vô Kỷ thản nhiên nói, Điêu đạo hữu nếu quả như thật muốn giao dịch, xin mời lại đem ngươi giới chỉ cấm chế bỏ đi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ cũng đem bao bố giới chỉ ném ra trôi lơ lửng tại không trung, ý bảo hắn cũng không có bất kỳ động tác. Thấy Mạc Vô Kỵ lại đem bao bố giới chỉ lấy ra, bao gồm Điêu Ngoan ở bên trong tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Từ Điêu Ngoan bắt đầu đưa ra giao dịch sau đó, Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không có thời gian đi động bao bố giới chỉ. Nếu mà chút thời gian, Mạc Vô Kỵ liền có thể mài đi bao bố giới chỉ cấm chế, vậy hắn trận đạo cũng cường hãn. Điêu Ngoan liền vội vàng nói, xin lỗi, đây là ta quên mất. Nói lấy Điêu Ngoan tiện tay liền đem hắn giới chỉ cấm chế cho bỏ đi. Lúc này bất luận kẻ nào đều có thể thấy Điêu Ngoan trong giới chỉ đồ đạc. Các loại tiên linh mạch 50 nhánh, nhưng cực phẩm tiên linh mạch chỉ có 10 nhánh. Mạc Vô Kỵ suy đoán chiếc nhẫn này bên trong rất nhiều thứ bị Điêu Ngoan thu lại. Hắn rất là xem thường, nếu không phải là hắn cũng muốn để cho trận kỳ bị băng bó bố lấy đi. Hắn thật đúng là không có vấn đề giao dịch không giao dịch. Lôi hồn thạch như nhau chính là có một đống lớn, ngược lại so với bao bố trong giới chỉ còn nhiều hơn. Tiên linh thảo cùng bao bố giới chỉ không sai biệt lắm, các loại ngọc giản. Trong ngọc giản nội dung trên cơ bản đều là tu luyện công pháp, đơn giản thần thông cùng một phần giới thiệu vắn tắt. Một cái lò luyện đan phong cách cổ xưa xuất hiện ở thần niệm của Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ánh mắt lập tức đã bị lò luyện đan này hấp dẫn. Hắn hiện tại luyện đan lò luyện đan vẫn là chính bản thân luyện chế một món bát phẩm tiên khí. Trước lúc này, hắn luyện đan lò luyện đan vẫn là một món chuẩn bát phẩm tiên khí. Mà cái này lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ khẳng định tuyệt đối không ngừng tiên khí cấp bậc, đây ít nhất là một món vượt qua tiên khí đồ đạc. Trong đó có một loại cảm giác Mạc Vô Kỵ cũng khó diễn tả được, dường như lò luyện đan này đang kêu gọi hắn, để cho hắn đi luyện hóa. Thứ tốt, đây tuyệt đối là một món thứ tốt. Mạc Vô Kỵ rốt cuộc hiểu rõ Điêu Ngoan vì sao nắm chắc cùng hắn trao đổi chiếc nhẫn, thì ra là bởi vì cái này một món lò luyện đan. Hắn là một cái cửu phẩm đan đế, tự nhiên đối với lò luyện đan phi thường nhiệt tình yêu thương. Cái này lò luyện đan chỉ cần là luyện đan sư liền luyến tiếc buông tha. Mạc Vô Kỵ không thể không nói Điêu Ngoan thành công rồi. Hắn đích xác cần phải cái này lò luyện đan. Cũng không biết trận kỳ sự tình, hắn cũng sẽ chọn giao dịch. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ lướt qua lò luyện đan. Hắn nhìn thấy một quả ngọc giản màu vàng. ngọc giản mạc vô kỵ bái kiến rất nhiều, màu vàng ngọc giản mạc vô kỵ ngược lại rất hiếm thấy. Thần niệm của hắn trực tiếp thấm vào, khi mạc vô kỵ thấy rõ ràng trong ngọc giản nội dung là lúc, hắn thiếu chút nữa đứng lên. Lại là một quả ngọc giản giới thiệu luyện chế khôi lỗi, mạc vô kỵ lần đầu tiên đã có một loại muốn có khát vọng. Hắn là một cái cửu phẩm khí đế không sai, nhưng hắn đối với luyện chế khôi lỗi cũng không tinh thông. Luyện khí cùng luyện khôi lỗi là hai việc khác nhau, luyện chế khôi lỗi chẳng những muốn tinh thông luyện khí, còn phải tinh thông trận đạo. Ngoài ra, còn có đối với các loại tri thức cũng phải có lý giải. Đây là luyện chế bình thường vậy khôi lỗi, nếu là luyện chế có đại hoang như vậy khí linh khôi lỗi, tri thức mặt nếu thêm cũng không chỉ gấp nghìn lần. Chính vì vậy, tốt tiên khôi mới nhận rất thưa thớt, mà miếng ngọc giản này chẳng những là giới thiệu luyện chế khôi lỗi, còn giới thiệu luyện chế có khí linh khôi lỗi thủ đoạn. Coi như là không có lò luyện đan, chỉ bằng vào một quả giới thiệu luyện chế khôi lỗi ngọc giản, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không buông tay. Đại hoang là một cái khôi lỗi, trên thực tế Mạc Vô Kỵ sớm đã đem đại hoang trở thành bằng hữu của mình. Trước đây đại hoang vì cứu hắn, biết rõ đánh không lại, cũng giúp hắn ngăn cản này vài tên cường giả. Sau cùng bị ba gã tiên đế cùng một người chuẩn đế liên thủ đánh thành mảnh vụn. Chính là cho tới hôm nay, Mạc Vô Kỵ vẫn như cũ không cách nào quên đại hoang mất đi thân thể sau đó một câu kia nói, đại gia, ngươi đi mau. Đại hoang đánh không lại bọn hắn. Những lời này mang theo đại hoang cảm tình, mang theo một tia đối với thế giới không muốn. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ bị đập thành mảnh vụn. Tại trong mắt Mạc Vô Kỵ, đại hoang chẳng qua là một hài tử cả tâm trí đều chưa có hoàn toàn thành thục. Hắn mới vừa bắt đầu thành thục bản thân tâm trí, mới vừa bắt đầu quan sát thế giới này, đã bị mấy cường giả đánh giết. Thù là nhất định phải báo. Tại trước khi báo thù, Mạc Vô Kỵ muốn nhất cần phải làm là lại đem đại hoang lần nữa hoàn nguyên trở về. Đại hoang khí linh bộ phận vẫn tại bên trong hắn bất hủ giới. Hắn vẫn muốn tìm một luyện chế khôi lỗi luyện khí sư học thức, vẫn không có tìm được. Ngày hôm nay hắn rốt cục nhìn thấy hy vọng. Mạc đạo hữu, có muốn hay không đổi? Ngươi nói một câu, điêu ngoan chờ có chút nóng lòng, đổi. Mạc Vô Kỵ không chút do dự lại đem bao bố giới chỉ đẩy đi ra ngoài, đưa tay lại đem điêu ngoan giới chỉ cuồn cuộn nổi lên đưa vào bản thân bất hủ giới. Điêu ngoan sắc mặt bình tĩnh, thậm chí có chút trang nghiêm. Trong lòng hắn cũng là mừng như điên, bắt đến bao bố giới chỉ đồng thời, thần niệm của hắn không chút do dự trực tiếp bắt đầu mài cấm chế. Tất cả mọi người biết bao bố tại mài cấm chế, không ai đi quấy rầy bao bố. Cũng là một người cửu cấp tiên yêu thú chủ động đứng lên nói, ta chỗ này có một quyển đỉnh cấp công pháp luyện thể, muốn đổi một món tốt phi hành tiên khí. Lần này cũng là thật có người muốn công pháp luyện thể, tuy vài đại đế không có báo giá, một phần gần với bát đại đế cường giả đều báo giá. Bất quá lúc này, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý, sự chú ý của hắn toàn bộ tại nơi trên luyện chế khôi lỗi ngọc màu vàng giản. Đồng dạng điêu ngoan cũng không thèm để ý, sự chú ý của hắn toàn bộ tại bao bố giới chỉ. Mạc Vô Kỵ mở ra bao bố giới chỉ cấm chế, chỉ là mấy hơi thở, mà điêu ngoan lại dùng mấy phút đồng hồ, vẫn còn là mạnh mẽ dùng thần niệm đi mài, lúc này mới mở ra cấm chế bao bố giới chỉ. Điêu ngoan liếc mắt một cái liền nhìn thấy bao bố trong giới chỉ tấm trận kỳ này, hắn thở phào nhẹ nhõm, thu hồi giới chỉ. Trái lại đã không còn bất kỳ động tác gì. Còn lại vài đại đế đều yên lòng, điêu ngoan không hề động. Vậy thì ý nghĩa vật đã tới tay. Mạc Vô Kỵ đoán chừng điêu ngoan vậy cũng mở ra giới chỉ cấm chế. Hắn đứng lên nói, thời gian không còn sớm, chuyện giao dịch trong lúc nhất thời cũng không thể kết thúc. Chúng ta trước phân phối một chút niết không quả, sau đó mọi người lại đến giao dịch. Ta cũng cần trở về đi nghỉ ngơi một chút. Ta thế nhưng là từ Tà Hải trở về, đã không có nghỉ ngơi cho khỏe qua. Tiết Lô đi theo mà nói, ta cũng cho rằng Mạc đạo hữu nói rất đúng, niết không quả đích thật là quan trọng hơn một phần. Tất lại còn có vài ngày, Tà Hải phía ngoài không gian hộ trận sẽ chỉ là biết mở ra. Còn lại vài tên đại đế đều đứng lên, Xích Nhãn Quy gật gật đầu nói, đã như vậy, vậy mọi người trước hết đi xem Niết Không Quả sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, trở mặt Mạc Vô Kỵ đi tới cửa đại điện, bỗng nhiên ngừng lại hỏi, nơi này Niết Không Quả cây là mấy tầng? Mạc Vô Kỵ là một cái cửu phẩm đan đế, mặc dù hắn chưa từng thấy qua Niết Không Quả, đối với Niết Không Quả cùng với cây ăn quả các loại đặc tính vẫn là vô cùng hiểu rõ.